Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục đọc truyện trên kênh Gác Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, đến với Gác Truyện ngày hôm nay, Hồng Nhung xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn tập cuối cùng của bộ truyện có tựa đề Đời con gái, được viết bởi tác giả Bà Tùng Long và được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của MC Hồng Nhung. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng đến với tập cuối cùng, tập 6 của bộ truyện này. Và sau mỗi tập truyện thì quý vị đừng quên bấm like, subscribe, đăng ký kênh YouTube Gác Truyện để có thể lắng nghe rất là nhiều những bộ truyện hay và hấp dẫn khác nữa trên kênh. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có những phút giây nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Chị cũng hiểu sự lo lắng của Toàn, vì đối với Toàn, chàng chẳng những là một người chồng mà còn là một vị ân nhân đưa chị ra khỏi cảnh trầm luân, cũng như thúc sinh đưa Kiều ra khỏi lầu xanh vậy. Mai Lan nghe đến đây thì liền nói: "Chị ví như vậy em không đồng ý. Thúc sinh có vợ mà Kiều thì ở lầu xanh, chứ chị đâu có vẻ ở cái cảnh đấy. Nhưng rồi sao nữa hả chị?" Sương nói tiếp: "Chị bằng lòng về sống với cha mẹ chồng, hai ông bà cũng rất tử tế, biết thương và hiểu hoàn cảnh của chị. Duy có cô em chồng là khắt khe và thâm hiểm, cố tìm đủ mọi cách làm cha mẹ chồng ghét chị vì dĩ vãng của chị. Chị mới xin cha mẹ chồng cho đi học một khóa kế toán đánh máy, vì chị có một người bạn hứa sẽ giúp đi tìm công ăn việc làm. Việc này chị cũng có viết thư hỏi ý kiến của Toàn. Toàn bằng lòng và gửi tiền về cho chị để chị có thể đóng tiền đi học. Một năm sau chị không còn nhận được tin tức gì của Toàn cả. Cô em chồng cho chị hay Toàn đã cưới một nữ bác sĩ ở ngoại quốc. Lúc ấy chị đã có việc làm tử tế nên cũng không quan tâm nhiều đến việc này. Sau đó chị nhận được thư của Toàn. Toàn xin chị tha thứ vì sự không chung thủy của chàng và gửi cho chị một số tiền để lo cho tương lai. Chị nghĩ dù sao Toàn cũng là ân nhân của chị, giúp chị ra khỏi cái vòng ảnh hưởng tai hại của mẹ chị và cái xã hội trụy lạc nhiều cạm bẫy. Chị vui lòng trả tự do cho Toàn để Toàn cưới vợ và xin ra đây làm việc, dứt khoát với cái dĩ vãng đen tối. Từ đấy chị chuyên giúp đỡ các bạn gái lỡ bước và cũng đã gây dựng cho một số chị em. Vì vậy mà họ biết ơn chị, biếu xén chị món này món nọ." Mai Lan hỏi: "Thế còn hai em của chị?" "Hai em chỉ ít được học bằng chị lúc nhỏ nên khi ra đời cũng không tránh được cảnh dở dang. Có điều tụi nó rất có hiếu với mẹ. Chúng nó không phản đối việc làm của mẹ chị, cũng không hề oán hận mẹ một việc gì cả. Lăn lóc với đời rồi đứa nào cũng như cục đá, lăn hoài rồi cũng gặp một nơi định cư. Nghĩa là hai em chị rồi cũng có chồng. Đứa thì làm bé còn một thương gia, đứa thì lấy chồng ngoại quốc rồi đi theo họ về nước. Chúng nó rất giản dị, không quan niệm về hạnh phúc của người con gái như chị, thuần túy thương mẹ và làm gì cũng vì mẹ. Nhưng tâm hồn bình dị thì sống sao miễn đừng đói khát và có tiền giúp mẹ sống yên ở cái tuổi già là được." Một người lớn tuổi đã nói với chị: "Bất cứ đứa con nào dù đi sai đường, dù phạm lỗi mà còn giữ được lòng hiếu thảo, rồi ra cũng có ngày cất đầu lên nổi. Rồi chị gặp ông Cảnh, ông ấy cũng theo đuổi chị một thời gian, chứ chị đâu có bà con gì với ông ấy. Chị chỉ xem ông ta như một người bạn và giới thiệu cho ông ấy một số bạn gái gặp tình cảnh khó khăn. Vì vậy mà ông Cảnh thường hay lui tới đây, và nhiều cô gái khác cũng hay lui tới đây. Lần thứ nhất chị giới thiệu cho ông ta một cô gái con nhà tử tế, không đẹp lắm nhưng làm cô giáo dạy mẫu giáo. Ông Cảnh tìm hiểu cô một thời gian rồi chê cô quá trẻ con, không có xứng với địa vị của ông. Về phần cô giáo, cô cũng có chê ông ta là ăn chơi sành sỏi, sống với ông sẽ không có bao giờ hạnh phúc." Mai Lan gật đầu khen: "Cô nghĩ như vậy rất phải. Rồi chị còn giới thiệu cho cô nào khác nữa? Câu chuyện chị kể thật là hấp dẫn. Chị giới thiệu một thiếu nữ bị một tên sở khanh lừa gạt, đến khi mang thai thì bỏ cô ta. Chị giới thiệu trong cảnh một thiếu nữ mang thai nghén và đang thù ghét đàn ông. Chị giới thiệu trong cảnh nhưng người đàn bà ấy còn trẻ đẹp và đang cần nơi nương tựa. Thật ra nếu ông Cảnh bằng lòng thì không phải đợi cô này sang đẻ xong đã. Nhưng ông Cảnh bảo nếu phải chờ đợi như vậy thì ông ta đi chơi bời thì còn hơn. Đàn ông họ muốn cái gì thì hay tính luôn. Giờ còn ai nữa không ạ?" Lần thứ ba, chị giới thiệu một cô vũ nữ xinh như mộng. Cô này mới có 20 tuổi, có một vẻ đẹp Tây Phương, nghĩa là quyến rũ mạnh mẽ. Cô ta tên là Alice Duyên, tên thật là đẹp, và ông Cảnh chắc phải bằng lòng. ông Cảnh có theo đuổi, hay nói đúng hơn là cô ta theo đuổi ông Cảnh suốt mấy tháng trời. Ông Cảnh tiêu xài với cô ấy không ít, nhưng rốt cuộc ông nhất định không chịu tính chuyện lâu dài với cô Alice. Ông bảo ai lại tính chuyện lâu dài với một vũ nữ. Ông Cảnh viện cớ khá đấy, nhưng chắc chắn đã hứa với nhiều cô Alice, và cô này đã là nhân tình ông rồi. Cô Alice có hai dòng máu, cha là người Pháp, chết đi để lại cho mẹ cô một lũ năm đứa con. Alice là con lớn, phải làm vũ nữ để có tiền giúp mẹ nuôi các em. Mai Lan hỏi với một giọng trách móc, sao mà chị quen đủ với các hạng người vậy? Bởi lẽ đó đây có người xấu miệng bảo chị làm nghề tú bà. Thật ra giới thiệu người này với người khác, chị quan được cái đồng nào đâu. Rồi còn ai nữa? Nhiều người lắm, nhưng chưa có ai đáp ứng đủ điều kiện như em. Còn trẻ, mới ra đời, tâm hồn thì chưa bợn mơ. Chị đâu có biết em là như thế nào đâu. Nhưng nhìn người cũng đoán được phần nào chứ. Chị không sợ lầm à? Chị dám tin ở tài xét đoán bên ngoài sao? Câu chuyện đến đây thì ông Cảnh đến. Mai Lan nói, chà, hôm nay ông ấy trưng diện quá. Ông Cảnh khóa xe đi vào, thấy Mai Lan mặc chiếc áo mỏng thêu hoa trắng thì khen, hôm nay cô đẹp quá, trông cứ như một nữ sinh ở Covenza hay vậy. Thì vừa rồi Mai Lan vừa mới khen ông hào hoa phong nhã đấy. Chị đừng có bìa chuyện. Tôi nói ông Cảnh hôm nay trưng diện quá, còn câu kia là của chị. Ai khen cũng không sao, nhưng Mai Lan có bằng lòng đi chơi với tôi chiều nay không? Sương nhanh nhảu nói, tôi đã nói cho Mai Lan biết rồi, Mai Lan đã nhận lời. Nếu vậy thì hay lắm, mời cô đi trang điểm lại. Ông đợi tôi đi mặc chiếc áo dài. Khi Mai Lan đi vào nhà, ông Cảnh hỏi nhỏ Sương, cô có nói gì về bà Hà Chi không? Sương nhìn về phía cửa phòng và nói, câu chuyện dài lắm. Cô nhắm chuyện của tôi có thể xuống không? Thì cứ hy vọng đi. Tôi không dám hy vọng nữa. Cô Mai Lan đẹp và trẻ, làm gì đến tay tôi? Ông chịu làm kẻ bại trận rồi đấy à? Tôi buồn quá. Nếu lần này không thành, chắc tôi không còn dám nghĩ đến chuyện cưới ai nữa. Mai Lan ra tới nơi thật đẹp, thật tươi trong chiếc áo màu cam. Mai Lan còn nhớ khi nàng mới lên 15 tuổi, bà Phương may cho nàng một chiếc áo dài màu cam. Ai cũng khen Mai Lan đẹp trong chiếc áo dài ấy. Nhưng cũng vì chiếc áo dài ấy, ông Phương lần đầu tiên đã nhìn Mai Lan với đôi mắt đầy vẻ khác lạ. Cuộc đời của Mai Lan đi vào khúc quanh nguy hiểm từ dạo ấy. Nhờ nói chuyện với Sương và được biết về ông Cảnh với những lần Sương giới thiệu cô với các bạn gái, nên Mai Lan lần đi chơi này có vẻ dè dặt. Lại nữa, giờ đây nàng đã biết mình đang làm chủ của một gia tài lớn, thì nàng không cần phải tìm vội một nơi nương tựa. Nàng tuy đã có một con, nhưng con tim nàng chưa hề rung động, chưa yêu ai và cũng chưa hiểu muôn hình vạn trạng của tình yêu. Nàng lại còn có nhiều bổn phận với Xuân Lan. Lại nữa, đối với mẹ, mấy lúc nay Mai Lan có vẻ oán hờn, nhưng một câu nói của Sương đã làm cho nàng tỉnh ngộ. Bất cứ một kẻ tội lỗi nào, dù phạm tội với đời, nhưng trong thâm tâm con một điểm hiếu thảo với cha mẹ, là trời không bao giờ chặn mất con đường ăn năn hối lỗi và mở ra cho họ một con đường sống để khỏi phụ công sinh thành dưỡng dục. Mai Lan có phải là đứa con có hiếu với mẹ hay không? Mai Lan đã làm gì để mẹ khỏi đau khổ? Dù sao thì chuyện không may trong đời Mai Lan cũng đã làm mẹ nàng lao tâm khổ trí không phải là ít. Ông Cảnh thấy Mai Lan đi chơi với mình mà lại không có vẻ vui tươi như mọi ngày nghĩ. Không biết Sương đã nói gì với Mai Lan mà hôm nay trông nét mặt của nàng có vẻ già dặn hẳn ra như vậy. Nàng bao nhiêu tuổi rồi? Có thật nàng là một thiếu nữ còn trong trắng hay không? Cái dáng đài cá kia, đôi bàn tay mềm dịu kia không thể là đôi tay của một thiếu nữ phong trần và nghèo khổ. Ông Cảnh nhớ nhớ ra và hỏi, có phải hôm nay Mai Lan sẽ nói cho tôi nghe một chuyện quan trọng lắm hay không? Thế Mai Lan lên Đà Lạt thì có gì vui? Có gặp được người thân? Còn chuyện bà Hà Chi thì đến đâu rồi? Mai Lan nhìn Cảnh bằng một ánh mắt thật sâu sắc. Thì ra những gì tôi làm hay tôi đi đâu, chị Sương đều nói cho ông biết hết. Tôi lên Đà Lạt thăm một người cô và cũng có vài chuyện cần giải quyết trước khi trả lời bà Hà Chi. Và cũng cho tôi nữa chứ. Vâng, Bỗng ông Cảnh đề nghị: "Tôi nói thế này cô đừng có phiền nhé. Hay đúng hơn thì tôi đề nghị thế này. Cô nghĩ nếu chấp nhận được thì cứ chấp thuận cho tôi vui. Cô có thể cho tôi được xem cô như là một người em gái. Còn cô... còn tôi thì xem ông như một người anh. Có phải anh muốn nói như vậy không?" "Như vậy cũng tốt thôi. Đâu có gì mà ngần ngại." "Cảm ơn em. Bây giờ chúng ta nói chuyện. Đã được phép xem em như một người em, hôm nay điều thứ nhất anh nói để em rõ là cô Sương thật ra không có họ hàng gì với anh cả. Cô ta cũng chỉ là một cô bạn kết nghĩa vậy thôi. Nhưng cô Sương đúng là một người tốt. Thời xuân trẻ đã trôi qua một cách đắng cay, gai góc và không hạnh phúc. Nhưng nay cô Sương đã tìm được cho đời mình một lối thoát để sống yên vui và chịu đựng. Tuy vậy thì em cũng nên cẩn thận. Đời em chưa gặp những phong trần ngang trái. Em đừng để tâm hồn bị đầu độc bởi những chuyện đau buồn. Nếu em có chuyện gì riêng tư khó xử thì cứ nói cho anh nghe. Dù sao anh cũng đã trải đời, đã tiếp xúc với đủ hạng người. Gặp em, anh không hề có tâm trạng như gặp các cô thiếu nữ hay các thiếu phụ trước đây. Anh thấy dường như anh không có quyền làm em phải đau khổ vì chuyện tình cảm. Nếu bảo rằng yêu em thì anh cũng chỉ muốn xây dựng với em, tạo lại cho anh một cái gia đình và đem lại cho em một phần hạnh phúc. Dù sao thì anh cũng đã một lần lập gia đình. Cuộc hôn nhân ấy tuy không có hạnh phúc nhưng cũng đã trói buộc anh với những bổn phận mà người có lương tâm không thể sao lãng được. Với dĩ vãng ấy, dù anh có yêu em, lo lắng cho em bằng tất cả tấm lòng của anh thì anh cũng vẫn chưa làm cho em hoàn toàn hạnh phúc. Vì vậy đôi khi anh tự hỏi, yêu em và tính chuyện xây dựng với em, anh có quá ích kỷ hay không? Có quá lợi dụng tình cảm trong trắng của em hay không? Hôm ấy Cảnh nói nhiều lắm, và Cảnh còn khuyên Mai Lan không nên quá tin Sương. Hãy khoan nhận lời của bà Hà Chi, chờ chàng nhờ một người bạn điều tra kỹ về bà ta đã. Mai Lan lo lắng: "Anh làm thế, bà Hà Chi biết được lại oán em thì sao? Ba hôm nữa em phải đến gặp bà, vì hôm nay chắc bà đi vắng. Bà bảo với em, bà phải đi lên đồn điền để thu xếp vài chuyện riêng. Thì trong thời gian này anh cho người điều tra. Em hãy nghe lời anh, khoan trả lời bà ta đã. Đừng để về kẹt thì rất tai hại. Em hứa với anh đi." "Nhưng anh phải làm sao cho khéo, kẻo bà ấy biết được lại oán em." Cảnh đưa Mai Lan đi dạo một vòng trên bãi biển, đoạn cả hai vào một tiệm ăn gần chợ để dùng cơm. "Vậy đến bao giờ em mới trả lời cho anh biết?" "Thì cũng phải để chờ anh điều tra về bà Hà Chi đã." Sau khi chia tay về nhà, Mai Lan đi thẳng vào phòng, để nguyên quần áo nằm nhìn lên trên trần nhà, suy nghĩ liên miên. Những lời Cảnh nói rất phải, rất chân tình. Và Cảnh nghi ngờ bà Hà Chi cũng không phải là vô lý. Cuộc sống của người nghèo không có gì phải giấu giếm. Hàng ngày họ sống đơn giản, đem toàn lực ra lo cho cái ăn, cái mặc, luôn vật lộn với cuộc sống gay go. Tình cảm của họ cũng rất giản đơn, thương ghét ai cũng có thể hiểu. Còn cuộc sống của người giàu, đời họ bị bao quây che giấu trong các căn nhà cổng kín cao tường. Việc làm tình cảm nào ai thấy rõ, đó là một thâm cung bí sử thu hẹp, một ao tù trường giả cần phải che đậy. Cái hạnh phúc hay là sự giàu sang phú quý của họ mà người ngoài chỉ nhìn qua chiếc xe hơi, cái nhà lầu, những bộ quần áo đắt giá, những đứa con ngoan ngoãn, có thật sự là điều mà đời có thể tin là sự thật? Mà mục tiêu cho những kẻ không may nhìn vào là ao ước vươn lên bằng họ chăng? Nhưng Mai Lan bây giờ tinh thần vững vàng lắm. Cảnh đã xem nàng như một người em. Sương dù có một dĩ vãng u buồn, thiếu may mắn như vậy, nhưng không hẳn là một người xấu. Mai Lan có thể không cần phải làm con nuôi bà Hà Chi. Mai Lan đang là một nhà triệu phú cơ mà. Rồi đây mọi chuyện sẽ được thu xếp một cách tốt đẹp. Chỉ cốt Mai Lan khôn ngoan và biết đề cao cảnh giác. Đồng tiền tuy có giá trị nhưng chưa chắc đã mang lại hạnh phúc cho con người, nếu con người không biết làm chủ nó và biết dùng đồng tiền vào những việc hữu ích. Mai Lan phân vân không biết có nên nói sự thật chuyện không may của đời con gái cho mình Sương và Cảnh nghe hay không. Nàng tiếc là đã lỡ lời nói cho bà Hà Chi nghe rồi, Và khi ấy nàng chưa hay biết mình đang được hưởng một gia tài quá lớn. Bà Thưởng tiếp bà Hà Chi tại phòng khách. Vừa nhìn thấy người khách ấy, bà Thưởng đã không có cảm tình, vì đôi mắt của bà có một vẻ gì không ngay thẳng. Lại nữa, bà ta tuy ăn nói điềm đạm, phong cách cao sang, nhưng lại không dễ gây cảm tình trong chuyện trò. Bà Thưởng thấy ngay bà Hà Chi nhận Mai Lan làm con nuôi với một mục đích riêng tư và vụ lợi. Bà Hà Chi mở đầu câu chuyện bằng câu: Mai Lan là cháu của bà, cháu kêu bằng cô ruột. Tôi lên đây chỉ để xác nhận điều này. Tôi không lạ khi gặp bà, cháu nào cô đấy, bà quý tướng và giàu có. Bà Thưởng không để bà Hà Chi nói hết câu và nói ngay: Mai Lan đã 30 tuổi, quá tuổi trưởng thành rồi. Việc gì cháu đã thưa với bà hay đã hứa với bà là quyền của cháu. Dù là cô hay là mẹ, chúng tôi cũng không can thiệp làm gì. Nhưng có điều lòng mẹ hay tình cô thì lúc nào cũng không khỏi lo lắng cho con hay cho cháu, có thể lầm lẫn trong cái sự xét đoán hay là định đoạt. Tôi chỉ biết khuyên cháu tôi phải cẩn thận và dè dặt. Lại nữa, thật ra chúng tôi không phải là không lo nổi cho cháu, mà chỉ vì cháu tánh độc lập, không muốn làm phiền cha mẹ. Khi cháu còn cả một bầy em, khi tôi, cô cháu cũng đã già. Bà Hà Chi cũng không có vẻ gì là bằng lòng với những lời của bà Thưởng, và cũng không có cảm tình với bà ta. Bà Thưởng nói tiếp: Cháu đã gặp bà, một người có phúc đức, thích làm việc thiện. Trong lúc xế chiều, đồng tiền không biết dùng để làm gì. Nếu không là để giúp đỡ kẻ nghèo đói bơ vơ, kẻ sống thiếu tình thương. Vì thưa bà, có ai chết mà mang theo được của cải đâu. Nếu cháu tôi có thưa thật cái chuyện rắc rối của gia đình, bà xem đó là một tấn bi kịch rất dễ xảy ra ở bất cứ xã hội nào, đông hay tây gì cũng vậy. Bà là người từng trải, tôi tin chắc bà sẽ không vì cái sự khờ dại của cháu Mai Lan mà tiết lộ cho người khác biết. Điều này tôi biết, thưa với bà là dư, vì Mai Lan cũng không đến nỗi dại. Nó biết trao gửi tâm sự cho bà là không sợ bà nói cho ai khác nghe. Bà Hà Chi hỏi: Thế là cháu đã nói hết cho bà nghe rồi phải không? Tôi rất mến cháu, thế cảnh tôi thương, thương trước khi biết rõ tất cả dĩ vãng của cháu. Hai bà nói chuyện có vẻ lợt nhạt, nhưng cũng không có gì có thể gây ác cảm cho nhau. Rồi bà Hà Chi ra về, lòng không được vui. Bà có cảm giác như việc bà đang sắp đặt rồi sẽ không thành. Riêng phần bà Thưởng không khỏi lo lắng là tại sao Mai Lan lại khơ dại đem tâm sự thầm kín của mình nói với một người đàn bà như bà Hà Chi. Việc nhận nuôi Mai Lan chắc chắn có một nguyên nhân gì đây. Không biết Mai Lan có khám phá ra trước khi nhận lời hay không. Rồi bà Thưởng tự trách mình là tại sao không nói cho Mai Lan biết về món tiền gia tài kia khi Mai Lan ra khỏi thư viện. Để chi bây giờ mới nói, như vậy là có chậm trễ hay không? Bà Thưởng liền viết cho Mai Lan một bức thư nói rõ những điều bà nhận xét về Hà Chi, nhưng bà vẫn dè dặt. Cô nhận xét như vậy không biết có đúng không? Mặc dù từ trước đến nay, cảm giác đầu tiên của cô khi tiếp xúc với một người nào không hề sai lầm. Bức thư ấy đến cùng một lúc với điều mà Cảnh đã khám phá ra về bà Hà Chi và đã kể Mai Lan nghe trong một lần đi chơi phố. Hai người ngồi trên lầu thượng của một nhà hàng và cùng ăn bánh ngọt, uống nước cam tươi. Anh đã biết rõ về bà Hà Chi rồi. Thì ra chỉ là chuyện tranh giành gia tài thôi em ạ. Nguyên bà Hà Chi khi lấy ông Hà Chi thì đã 30 tuổi. Mà ông Hà Chi đã có một đời vợ, có một người con trai cũng sắp xỉ tuổi bà ấy. Trước khi ông Hà Chi cưới bà, ông có để một phần gia tài của ông bà để lại cho người con trai. Rồi bà Hà Chi có thai và sinh con, đứa bé đã chết. Việc này cậu bá, con ông Hà Chi không hay biết, vì lúc ấy cậu bá đi làm ăn xa, mãi đâu ngoài Bắc. Rồi ông Hà Chi mất. Theo chúc thư thì tất cả gia tài, tiền sản của ông sẽ thuộc về con của ông và vợ. Nếu bà Hà Chi có con trong thời gian này, ông Hà Chi làm chúc thư. Từ khi mới cưới bà, chúc thư ấy cậu bác không hay, nên sau này khi bà từ Đà Nẵng dọn vào Sài Gòn rồi dọn về Nha Trang, ở đây không có ai biết bà là ai ngoài những công tác xã hội và lòng từ thiện của bà. Bà viết thư cho bá sau khi ông Hà Chi chết, và cho bá hay là đứa con gái của bà tên Cẩm Hà bị bắt cóc, và mấy lúc nay bà đang chờ các thám tử dò tìm. Bá lúc đầu không quan tâm nhiều đến cái chuyện tiền, vì trước đó ông Hà Chi đã chia cho chàng phân nửa gia tài trước khi cưới vợ khác. Nhưng nay vì chuyện việc làm ăn thua lỗ, bá đến gặp bà và cũng có đến văn phòng trưởng khế để xem qua chức thư. Bá hỏi về đứa em gái tên Cẩm Hà mà bà đã khai trên giấy tờ. Vì cũng chuyện gia tài, quyền lợi mà bà bịa chuyện Cẩm Hà bị bắt cóc lúc lên 10 tuổi. Có lẽ vì vậy, bà muốn nuôi Mai Lan, để rồi đây nàng đổi họ thế nào vào đứa con mà bà tuyên bố đã bị thất lạc. Mưu mô ấy nếu có thành cũng còn phải lắm nhiều khê và khó khăn, và cũng phải lao tâm mệt trí. Cảnh đem chuyện này nói với Mai Lan khiến cho Mai Lan sửng sốt. Trước đó bà Hà Chi có ý nuôi một đứa con của Cảnh, nhưng vợ Cảnh không bằng lòng. Lúc ấy bà đã có ý cháo con hay là nhận con người khác đóng vai Cẩm Hà. Tính thì bà cứ tính, nhưng chuyện thành hay không lại còn có pháp luật, đâu phải là chuyện dễ. Sự thật mấy lâu nay bà đã khôn khéo bán một phần của cải của ông Hà Chi để đổi lại cho bà làm chủ và có chuyển tiền thành nữ trang của riêng bà. Cảnh kể xong và nói: chuyện này là chuyện thật, không phải là anh bịa đặt đâu. Em không nên nhận lời bà Hà Chi. Làm như vậy sau này em sẽ không khỏi gặp nhiều chuyện phiền phức. Nếu em nhận làm con nuôi của bà Hà Chi thì em cũng có những điều kiện riêng buộc bà phải nghe theo em chứ anh. Nói đến đây, Mai Lan toan kể Cảnh nghe về chuyện của mình, nhưng nàng chưa kịp nói thì Cảnh kể lại. Trong lúc điều tra về chuyện bà Hà Chi, anh tình cờ gặp lại một thằng bạn thân. Lúc nhỏ, hai đứa cùng học chung một trường cho đến bậc trung học. Sau đó anh vào quân ngũ. Còn nó thì học ở trường hành chánh. Bây giờ nó đang làm ở Sài Gòn, là một cán bộ cao cấp. Gặp nhau hai đứa mừng lắm. Nó kể anh nghe nó đã xin đổi về Huế. Nó rủ anh về nhà chơi. Gia đình bạn anh có vẻ hạnh phúc, đông con. Bà vợ cũng là một người đảm đang. Mà theo lời bạn anh nói riêng thì trước kia đã có một đời chồng, vốn là dòng dõi hoàng tộc. Nghe đến đây Mai Lan bỗng hồi hộp toan hỏi thì Cảnh đã nói: Phương, bạn anh có vẻ không được vui, xin đổ về Huế vì chuyện lùng củng gia đình sao đó. Anh Phương có hứa là khi dọn về Huế rồi sẽ mời anh ra chơi. Anh Phương có đông con gái lắm, mà cô nào trông cũng đẹp. Mai Lan lo lắng hỏi: Bộ anh có đến nhà bạn anh sao? Anh có đến. Bạn anh ở trong một cư xá ở Phú Nhuận. Nghe đến đây Mai Lan tái mặt, ngồi không vững nữa. Thấy vậy Cảnh hỏi: Em thấy trong người ra sao? Hay là ngồi trên này gió nhiều em không chịu được? Thôi chúng ta về đi anh. Thế còn cái chuyện em hứa với anh? Ngày mai em sẽ kể anh nghe về cuộc đời của em. Và tuần sau em sẽ lên Đà Lạt. Cảnh nhìn Mai Lan hết sức ngạc nhiên, thấy thái độ kỳ lạ của nàng khi nghe Cảnh nói về ông Phương. Về đến nhà, Mai Lan ngồi sững sờ cả buổi. Nàng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. May là nàng chưa kể Cảnh nghe về chuyện của mình. Âu, đây cũng là chuyện hay. Còn chuyện bà Hà Chi, Mai Lan không thể nhận lời, nhưng nàng cũng cần gặp để kiểm lại xem Cảnh nói có đúng sự thật hay không. Còn đối với Sương, nàng chưa kể chuyện riêng tư của mình thì không có gì phải lo nghĩ. Sương vẫn là người bạn tốt của nàng, và tình cảm giữa hai người như vậy cũng đủ rồi. Mai Lan đến gặp bà Hà Chi, bà rất vui mừng khi nghe nàng nói: Con đến đây để trả lời cho bà biết về việc bà đề nghị với con. Con đã trả lời với ta rồi, đã nhận lời rồi cơ mà. Vì vậy ta đã lên gặp bà Thưởng, cô của con. Cô của con không phản đối. Thưa bà, con có nhận lời làm con nuôi của bà, nhưng con cũng có vài điều kiện trình bày với bà. Những điều kiện gì thì con cứ nói. Điều thứ nhất, bà có bắt con phải thay đổi họ tên không? Bà có cho con đem Xuân Lan về đây sống với con không ạ? Con đã là con của ta thì ta phải thay đổi lại họ tên, làm lại khai sinh. Con sẽ là Cẩm Hà 21 tuổi. Còn vấn đề Xuân Lan ta sẽ bàn sau. Con là Cẩm Hà con gái của ta thì làm sao là mẹ của một đứa con gái đã lên 13 tuổi? Ta có thể xem Xuân Lan như là Cẩm Tú, đứa cháu nuôi đang giúp việc cho ta. Mai Lan biết Cảnh nói đúng, không phải là sự bịa đặt. Nàng liền thưa với bà Hà Chi: Thưa bà, như vậy không được. Dù là con nuôi của bà thì con vẫn là Mai Lan. Vì con là con nuôi, đâu phải là con ruột. Con ở đây với bà là để tìm thấy một niềm vui trong lúc tuổi già bóng xế, chỉ vậy thôi. Về phần con thì con có một mái ấm gia đình, nhưng con vẫn đi làm chứ không phải ỷ có bà nuôi mà ăn không ngồi rồi. Đó là điều kiện của con. Lại nữa, con xin bà mỗi năm cho con về Đà Lạt một tháng để ở với cô Thường. Bà Hà Chi không giấu được sự tức giận. Cái gì mà lạ vậy? Tại sao con lại thay đổi ý kiến? Ta đã bảo khi ta làm lại khai sanh cho con thì ta sẽ lo cho con xuất dương du học cơ mà. Mai Lan lắc đầu. Con không thể đi xa, khi ở đây con còn quá nhiều bổn phận. Ta sẽ lo cho Xuân Lan. Xuân Lan đã có cô con lo. Bà đã gặp cô của con rồi. Chắc bà cũng thấy cô con không phải là người nghèo túng. Con có thể cho ta biết có phải ai gièm pha chuyện này không? Lúc ấy không hiểu ai xui khiến mà Mai Lan bỗng nói. Thưa bà, không có ai xúi xử hay là gièm pha chuyện này. Sự thật ngoài cô con và bà ra không ai hay biết. Mẹ con lúc đầu khi nghe bà định xin con làm con và con đã nhận lời thì mẹ con tự ái nên có phản đối và giày la con. Nhưng sau đó nghe cô con phân trần hơn thiệt thì mẹ con không can thiệp nữa. Đây cũng là một chuyện tình cờ thôi ạ. Số là... Mà thôi thưa bà, con không có dám nói. Nói ra bà lại nghĩ rằng con đã tìm hiểu chuyện gia đình của bà. Mai Lan ngừng lại nhìn bà Hà Chi rồi nói. Bà đừng có lo nghĩ gì về sự từ chối này của con. Dù không được làm con nuôi, nhưng con sẽ vẫn giữ những tình cảm đẹp đẽ của bà đối với con. Và con luôn biết ơn sự chiếu cố trước tình cảnh này. Con chỉ xin bà bỏ qua những gì con đã thưa với bà trước đây. Bà Hà Chi đắng miệng, không còn biết nói gì. Bà muốn biết ai đã nói về chuyện của bà cho Mai Lan biết, nhưng rất dè dặt bà nói. Con không tin ta sao? Thiên hạ họ thấy ta giàu có, sống dư giả, họ bịa đặt, thêu dệt để hạ uy tín của ta thì sao? Thưa bà, họ nói mặc họ, con đâu có tin. Nếu con tin thì hôm nay con không đến đây để thưa chuyện với bà. Con vẫn kính nể bà, con sẽ về Đà Lạt, nhưng thỉnh thoảng xuống đây con sẽ đến thăm. Tình cảm của con đối với bà vẫn không có gì thay đổi. Bà Hà Chi nghe vậy không còn biết nói gì nữa. Bà nhìn Mai Lan một lúc lâu, đoạn vui vẻ đứng lên đi lấy bánh và trái cây ra mời Mai Lan. Bà nói, bây giờ con tính sao? Con sẽ trở về Đà Lạt. Con không làm ở đây nữa. Không còn việc gì dính dáng ở đây cả. Bà Hà Chi thay hẳn thái độ. Bà không tỏ vẻ tức giận căm thù, chỉ năn nỉ Mai Lan là nếu có ai gièm pha thì cũng đừng nói lại cho ai biết, nhất là đừng nói với Sương hay Cảnh. Và cũng đừng nói cho ai biết là bà đã muốn nhận nàng làm con nuôi và muốn đổi họ tên, hạ tuổi của nàng xuống. Mai Lan nói và nhìn thẳng vào mắt bà. Xin bà hãy tin con, tuy còn nhỏ nhưng con cũng hiểu việc gì cần nói và đáng nói, việc gì phải giữ kín và không cần đem ra phanh phui. Nhất là khi đối với bà con đã kể hết những chuyện riêng tư. Vậy thì tốt lắm. Mai Lan đứng lên định ra về. Bà Hà Chi vội vã lấy ở tay bà ra một chiếc nhẫn có chạm hai hạt kim cương, cầm lấy tay Mai Lan toan đeo vào ngón tay giữa của nàng. Mai Lan vội vã rút tay lại. Bà cho con làm gì cái món quà đắt tiền như vậy? Con làm sao mà dám nhận? Con phải nhận để ta vui. Đây chỉ là một món nhỏ, không phải để lo lót cái sự im lặng của con, mà để đánh dấu sự quen biết của con và ta. Và đây là một món quà kỷ niệm, con phải nhận, nếu không ta giận lắm. Mai Lan biết bà muốn mua chuộc cái sự kín miệng của nàng. Nàng do dự và nói, thôi thì con xin nhận. Con không nhận bà không yên lòng. Từ nay về sau, nếu bà có việc gì cần đến con thì xin bà cứ cho gọi. Con sẽ cho bà địa chỉ của con khi con đã tìm được chỗ nhất định. Mai Lan đi chậm chậm trên đường về nhà Sương, vừa đi vừa suy nghĩ. Cảnh đã nói thật, Cảnh nhờ ai mà biết rõ về chuyện của bà Hà Chi? Như vậy, biết đâu Cảnh không nhờ người dò hỏi về ta. Khi Cảnh nói về người bạn tên Phương cho ta nghe, có phải do sự tình cờ hay là Cảnh dò? Xem thử ta có thành thật với chàng không, hay là cố ý che đậy? Như vậy ta không thể nào không nói thật cho Cảnh biết. Cảnh là người tốt. Thì khi hay biết chuyện làm trái luân thường đạo lý của ông Phương, chắc chắn Cảnh không khinh khi ta mà lại thương hại ta. Ta đã có ý định không nhận lời cầu hôn của Cảnh, thì đây cũng là dịp tốt để ta có thể từ chối mà Cảnh không giận. Còn Sương, ta không cần phải nói thật cho Sương nghe làm gì. Nhưng trước hết ta phải kiểm tra lại Cảnh nói là mẹ ta sắp đổi chỗ ở, có thật như vậy hay không. Mai Lan liền gọi điện thoại về nhà. Nàng biết giờ này các em đều đi học và Dượng nàng cũng không có ở nhà. Nếu bà Phương cũng đi vắng thì còn có chị bếp. Bên kia đầu dây là tiếng của chị bếp. Mai Lan rất mừng liền hỏi: mẹ tôi đi vắng à? Thế ai gọi vậy? Mai Lan đây. Tôi có chuyện cần nói với mẹ tôi. Bà đang ở phòng tắm. Cô Mai Lan, có việc gì vậy? Và không cần Mai Lan trả lời, chị bếp nói một hơi: ông ba sắp đổi về Huế rồi. Ông đã đi Huế để xem nhà, tất nhiên là nhà của nhà nước. Khi đâu đó yên xong, bà và các cô cậu sẽ ra sau. Hiện giờ bà đang thu xếp đồ đạc và cũng có xe về chở đồ ra trước. Tôi sắp thất nghiệp rồi, ông bà không cho tôi đi theo, tôi buồn lắm. Mai Lan nghĩ ông Phương không muốn đem chị bếp theo, vì chị này biết quá rõ việc gia đình. Ông Phương muốn cho việc nhà từ nay được yên ổn. Mai Lan định nói: alo, chị vẫn còn nghe phải không? Thế thì khi mẹ tôi và các em tôi đi rồi, chị cứ đi lên Đà Lạt đến nhà cô Thưởng tôi. Tôi sẽ cần đến chị. Xuân Lan rất yêu thương chị. Trời ơi, cô Mai Lan cho tôi ở với cô à? Nhưng bà đâu có để cho tôi. Bà ra kia rồi, tôi, cô nói chuyện với bà đi. Alo, mẹ, con chào mẹ. Mai Lan đây à, việc gì thế? Mẹ sắp đổi ra Huế, vậy chuyện Xuân Lan thì thế nào? Mẹ đã bàn với Thưởng rồi. Mẹ định gửi thư báo tin cho con biết. Nhưng mà con nghe ai nói đấy? Xuân Lan sẽ vào học cái trường như là ý nó muốn. Mai Lan ngừng một lát để suy nghĩ, đoạn nói: và trước khi đi, mẹ không cần gặp con và nói à? Ra đến Huế nhà cửa yên xong mẹ sẽ vào Đà Lạt. Như thế cũng tốt. Nhưng con nghĩ mẹ cũng không cần phải vào Đà Lạt nữa. Mọi việc sẽ có con. Từ nay con sẽ lo cho Xuân Lan. Thế còn chuyện con và bà Hà Chi? Và chuyện con đã có người yêu? Thưa mẹ, không có chuyện gì đâu. Con đã nghĩ lại rồi. Con sẽ không làm con nuôi cho ai hết. Và Xuân Lan là con của con. Từ nay con sẽ yêu thương và lo lắng cho nó. Xin mẹ yên lòng. Con chào mẹ. Hôm sau Mai Lan bay về Sài Gòn. Nàng không sợ gặp ông Phương vì biết ông này đã ra Huế. Lần đi này giấu kỹ. Nàng chỉ đón chị bếp khi trên đường ra chợ Phú Nhuận vào giờ giấc mà Mai Lan đã biết. Mai Lan bàn với chị khi bà Phương dọn đi rồi thì chị cứ tiến tìm nàng tại nhà Ngọc, bàn cũ của nàng. Chị bếp nghe Mai Lan sắp về thuê nhà Sài Gòn và sẽ đem chị về làm quản gia thì mừng lắm. Chị hỏi: bộ cô sắp có gia đình phải không? Thế còn em Xuân Lan? Không, tôi chưa có gia đình. Xuân Lan vẫn còn học trên Đà Lạt thêm vài năm nữa. Việc này chị nhớ giữ kỹ, đừng có cho ai biết. Giờ Mai Lan trở lên Đà Lạt, nàng nói hết ý định của nàng cho bà Thường biết và nói: con phải về Sài Gòn. Con đã nhờ bạn con tìm mua hay thuê cho con một căn nhà phố nhỏ ở Tân Định. Ngọc, bạn con bảo là có quen với một người định cho thuê căn phố. Bà ta đang ở đi xuống miền Tây làm ăn. Chừng một tháng nữa thì mẹ con đi Huế. Và lúc ấy thì chuyện nhà cửa cũng yên xong. Con sẽ bàn với Xuân Lan xem thử nó thích ở đây học hay về Sài Gòn. Nhưng chuyện này cô đừng cho mẹ con biết vội. Con cũng chưa cho Xuân Lan hay, vì con phải về Nha Trang gấp. Còn một việc tình cảm cần giải quyết. Chuyện ông Cảnh à? Chính vậy. Con nhận lời? Không, con từ chối. Cô mừng lắm. Vì con bây giờ đã giàu, con vẫn đẹp. Tìm một tấm chồng không phải chuyện khó lắm đâu. Mai Lan như mắc cười. Nàng lại về Nha Trang và hẹn gặp Cảnh vào ngày hôm sau. Vừa gặp Mai Lan, Cảnh nó kêu lên: em đi đâu mà biệt tăm biệt tích cả tuần nay, làm anh lo quá. Lo có ai bắt cóc mất em rồi. Mai Lan cười vui vẻ: thì anh cho thám tử đi tìm chứ có khó gì. Thám tử của anh tài thật đấy. Anh nói chuyện bà Hà Chi trúng vòng phóc. Em đã từ chối không làm con bà, Bà có vẻ tức tối, nhưng sao bà làm lành và còn cho em chiếc nhẫn này? Được lắm. Bây giờ chuyện chúng ta thì sao? Anh vẫn còn nuôi ý định muốn anh cưới em làm vợ. Hôn thơ hôn thú của anh nào đã hủy bỏ. Vợ anh vẫn là vợ chính thức của anh cơ mà. Em thế này mà đi làm một thứ gái bao của anh, hay là người vợ không chính thức của anh sao? Anh đừng quên luật gia đình không cho phép anh đa thê. Cảnh nhìn sững vào mặt Mai Lan như định nói gì đó mà chàng dằn được. Nàng hiểu chàng đã nghĩ, thưa con gái hư, đã có một mặt con rồi mà còn làm cao. Cái nhìn ấy cho Mai Lan thấy Cảnh là người đã biết hết về chuyện dở dang của mình. Nàng nói, em sắp kể hết cho anh nghe. Khi em nghe anh nói về người bạn tên Phương của anh, thì em biết anh đã biết rõ về em. Anh chắc là người điều tra về em. Dù ông Phương chỉ là người bạn do anh dựng lên để thử lòng em có thành thật với anh hay không, thì hôm nay em cũng phải nói, nói sự thật chua cay và đau xót. Và thế là Mai Lan kể hết. Khi kể, nàng ngồi bên Cảnh trên một tảng đá ở bãi biển, tay nắm lấy tay Cảnh. Cảnh nghe xong và nói, em nói đúng. Anh vì muốn biết tại sao em cứ chần chừ không chịu cho anh biết về em. Về thuở xuân sắc nên anh đâm nghi. Xin lỗi em là anh đã nghi em là một thiếu nữ không đứng đắn. Nhưng khi anh hay biết chuyện không may của em và người gieo rắc tai họa cho em lại là người bạn của anh, thì anh lại cảm thấy khó xử vô cùng. Anh không tin em có đủ can đảm để nói tất cả sự thật. Nhưng anh thành thật khen em là một thiếu nữ đáng phục. Một thiếu phụ thì đúng hơn. Nhưng như anh biết, mọi việc đã như thế. Người bạn thân của anh lại là dượng ghẻ của em, thì việc của chúng ta lẽ dĩ nhiên không thể nào có một kết cuộc như anh mong muốn. Huống chi em thấy anh yêu thương một đứa con gái như em làm cái gì. Em đã suy nghĩ, em cần phải có một thời gian để làm lại tất cả. Mà điều anh cần làm nhất là đem lại tình yêu thương cho Xuân Lan. Em phải giải độc tâm hồn đau khổ của nó. Em đã hiểu cuộc đời thơ ấu của em thiếu thốn tình thương trọn vẹn của cha mẹ. Sống lo âu dưới một mái gia đình luôn bị sóng gió là đau đớn như thế nào. Thì tại sao em lại ích kỷ chỉ biết tìm cho em một cuộc sống yên vui sau khi rời tu viện? Rời tu viện làm gì nếu không là để lo cho Xuân Lan? Em không biết đó. Chứ từ khi biết em là con ghẻ của Phương, bạn anh, anh đã vô cùng thất vọng. Anh thấy cuộc đời anh sao hoàn toàn sụp đổ. Anh không thể nào tính chuyện yêu thương với em mà không có chuyện cưới hỏi đàng hoàng. Mà cưới hỏi đàng hoàng sao được khi anh đã có vợ, dù vợ anh bây giờ là người bất lực. Thôi, việc đã vậy, chúng ta cứ xem nha anh em. Từ nay em cần gì thì cứ cho anh biết, anh sẵn sàng giúp đỡ em. Mai Lan nắm tay Cảnh đứng lên và nói, em không biết nói gì để cảm ơn anh. Em không có thiếu về mặt tài chính, vì bên nội của em giàu có. Nhưng rồi đây, nếu có việc gì khó xử, em sẽ nhớ đến anh. Anh là người anh ruột mà đáng thiêng liêng đã cho em. Anh là niềm may mắn của đời em sau những gì ông Phương đã gieo rắc cho em. Hai người chia tay, cả hai đều ứa nước mắt. Rồi Mai Lan về Đà Lạt sau khi từ giã xương. Trước quyết định đột ngột của Mai Lan không làm cho bà Hà Chi, không nhận tình yêu của Cảnh, Sương không hiểu ra sao cả. Nhưng Sương nghĩ Mai Lan làm như vậy là phải. Mai Lan là cành vàng lá ngọc, đâu phải lăn lóc phong sương như nàng. Trước khi về Sài Gòn, Mai Lan đóng kín cửa phòng lại, ngồi viết cho bà Phương một bức thư. Mẹ thân yêu của con, điều trước tiên con thưa với mẹ là con xin mẹ tha thứ cho con về những dại dột mà con đã gây buồn phiền cho mẹ. Chuyện ngày xưa, cái chuyện đau lòng ấy, đâu phải lỗi của con. Lúc ấy con còn nhỏ. Vậy thì người gây ra lỗi là Dượng. Nhưng cũng chính vì việc này mà mẹ lo âu, sợ sệt, che đậy, để gia đình khỏi mang tiếng xấu. Rồi cũng vì thế mà mẹ và con có sự xa cách. Có lúc con nghĩ mẹ ghét con, và Xuân Lan khi bắt đầu hiểu cũng nghĩ mẹ ghét bỏ nó. Việc này đã khiến con mất niềm tin yêu, có những tư tưởng chán nản và thù hận, và đôi khi có những lời nói xúc phạm đến mẹ. Mẹ là mẹ nên mẹ đã tha thứ cho con. từ ngày ra khỏi tu viện và tiếp xúc với đời. Làm quen với Sương, một cô gái đã sống nhiều, đã sống thiếu tình thương gia đình, đã tranh đấu để tồn tại. Con học của người con gái bất hạnh này bao nhiêu kinh nghiệm. Rồi con gặp bà Hà Chi, một người giàu sang quý phái, trước mắt thiên hạ là một người thích làm việc thiện, cứu vớt những linh hồn đau khổ, giúp đỡ những thiếu nữ lầm đường lạc lối. Suýt chút nữa con đã lọt vào cái ao tù trường giả này, nếu không có người mở mắt cho con thấy bên trong cái bề ngoài cao thượng ấy là một sự tính toán đến khó lường, mà tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm của con có thể bị sụp bẫy. Rồi con gặp tình yêu, người đàn ông ấy đã yêu con tha thiết. Họ không phải là một thanh niên mới bước chân vào đời, mới yêu lần đầu, mà là một người con đã yêu, đã si mê, đã có khi bị sắc đẹp lung lạc. Nhưng khi gặp con, người ấy đã yêu con tha thiết, đã quý trọng, đã tính chuyện xây dựng với con. Nhưng rồi mối tình này cũng chỉ dừng lại ở đây. Vì chàng hiểu rằng tình yêu nếu thật sự cao quý không thể không trọn vẹn. Chàng đã có vợ, có con. Mặc dù vợ đang mắc bệnh không thể tiếp tục sống cho chồng như ngày nào, mà người đàn ông còn trẻ thì cần đến chuyện gối chăn. Nhưng họ vẫn còn hôn thú, người đàn bà kia vẫn còn yêu chồng, mà người chồng thì còn có nhiều bổn phận đối với vợ con. Khi biết con xuất thân từ một gia đình nề nếp và con đã được rèn luyện thật kỹ, thật đầy đủ ở tu viện, thì chàng không dám đi sâu vào tình cảm với con nữa. Yêu một người con gái như con, một người con gái đã làm mẹ, bất đắc dĩ, một người con gái mà con tim chưa hề rung động, yêu thương, thì phải là một cuộc hôn nhân chính thức, chứ đâu phải chuyện qua đường. Vì vậy chàng đành hy sinh tình yêu của mình, mà chỉ nghĩ đến hạnh phúc của con. Chàng không dám sống với con và chấp thuận xem con như một người em gái. Con cũng xin thú thật với mẹ là con cũng đã có nhiều tình cảm với chàng. Con biết tình yêu của một người đã từng trải chắc chắn là sâu sắc, vững vàng, chứ không phải là bộp chộp hay nông nổi. Nhưng con đâu thể làm vợ của một người đàn ông như vậy. Tình yêu phải đi đến hôn nhân, để rồi dưới mái gia đình yên ấm, những tiếng cười của con cái được hồn nhiên, tương lai của chúng không bị những đám mây mù che phủ như những đứa con sinh ra do những mối tình phá víu mà không chính thức. Mẹ thân yêu, con bây giờ là đứa con gái biết suy nghĩ sau một năm lăn lóc với đời. Con thấy, dù không phải do ý muốn của con, nhưng con đã gây cho mẹ nhiều sự lo lắng và khổ tâm. Con đã vì không dằn được lòng con mà thốt ra với mẹ những lời vô lễ, chỉ trích mà mẹ không suy nghĩ kỹ. Ngày nay con đã nhận thấy lỗi lầm và xin mẹ tha thứ cho con. Mẹ vẫn là mẹ con, đời đứa con chỉ có một người mẹ. Huống chi người mẹ ấy hao tâm nhọc trí vì con, thì con nỡ lòng nào không yêu thương và hiểu. Con viết thư này để thưa với mẹ là con sắp về Sài Gòn. Mẹ đã theo dượng mang các em ra Huế, thì con không thể ở Nha Trang sau những chuyện tình cảm mà con vừa kể với mẹ. Con xin phép mẹ cho con được nuôi Xuân Lan. Trên danh nghĩa nó là con của mẹ và dượng, thì luôn luôn nó là con của mẹ và dượng, là em của Liên Hương và của các em khác. Nhưng trên tinh thần, trên thực tế và trên tình cảm, nó là con của con. Một đứa con mà con không hề ao ước. Nhưng khi nó thành hình rồi thì con thấy yêu thương nó kỳ lạ, và cũng thấy là con cần phải có bổn phận đối với nó. Con Xuân Lan từ nhỏ đã yêu thương con hơn các anh chị trong gia đình. Roi một sợi dây thiêng liêng vô hình, nay đã hiểu biết nó là con của con, thì tình thương ấy làm sao mà không sâu đậm tha thiết, vì đó là tình mẫu tử. Con không thể chối bỏ tình mẫu tử thiêng liêng ấy để đi tìm một cái tình nào khác. Thứ tình nào khác rồi cũng không thể đẹp đẽ cao cả bằng lòng mẹ thương con, phải không mẹ? Điều này chắc mẹ hiểu rõ hơn con. Con xin phép mẹ cho con được phép lo cho nó. Với thiên hạ thì con là một người chị cả, nuôi bớt cho mẹ một đứa em vì gia đình quá đông. Người ta ai mà để ý đến việc này làm cái gì? Mà mẹ cũng như dượng, không nên cố chấp. Con bây giờ giàu rồi phải không mẹ? Con dư sức lo cho Xuân Lan, không phải chỉ lo cho nó về vật chất, mà còn đem đến cho nó một tình thương chân thật, sâu đậm và êm đềm. Lúc nó còn nhỏ, con không có được cái may mắn cúi xuống chiếc nôi xinh xinh của nó để đón lấy những thay đổi kỳ diệu của một đứa con từ lúc lọt lòng đến khi ra khỏi chiếc nôi để tập tễnh bước vào đời. Từ cái nhìn của cặp mắt thơ ngây, ngạc nhiên trước vũ trụ, đến những nụ cười xinh đẹp vô tư, rồi đến những tiếng bập bẹ ma ma. Không, con không có cái diễm phúc ấy, nhưng giờ đây con sẽ có cái vui xây dựng cho nó. Thấy nó bước chân vào đời bằng những bước vững chãi, tin tưởng và hãnh diện, con sẽ cho nó học ở cái trường đấy. Nghỉ hè nó về Sài Gòn sống chung với con. Những ngày nghỉ đó về nhà cô Thường, mẹ và Dượng không cần gặp tụi con. Nếu khi nào mẹ cảm thấy nhớ con hay là nhớ Xuân Lan thì mẹ về thăm. Nhưng còn Dượng, mẹ nói dùm Dượng không cần phải lo cho nó. Dượng con nên dồn hết tình thương tiền bạc để lo cho các em. Còn con sẽ làm gì? Mẹ chắc cũng phân vân muốn biết. Con sẽ ghi tên đi học ở một phân khoa đại học nào đó. Con cần có một sự nghiệp. Người ta bảo, với người đàn bà, tình yêu và sự nghiệp không thể đến cùng họ. Vì tình yêu và sự nghiệp là những con đường một chiều. Con bây giờ chưa gặp được tình yêu, thì con hãy lo tạo cho con một sự nghiệp. Chuyện yêu thương bất đắc dĩ lúc trẻ lại, rồi đến mối tình không có đoạn kết, mới ngày nào cho con thấy lúc này con cần một thời gian để yêu thương, một thời gian để tìm lại sự bình thản, hồn nhiên. Bằng cách lại cấp sách đến trường. Khi nào Xuân Lan học xong rồi có gia đình, lúc ấy con sẽ nghĩ đến hạnh phúc của con. Con nghĩ cũng không trễ lắm đâu, phải không mẹ? Chị Năm, người bếp trung thành với gia đình nhà mình, sẽ về sống với con. Chị sẽ lo cho con và cũng được dành tay để học. Cuối thư, con xin mẹ tha thứ cho con một lần nữa về những dại dột mà con đã gây ra cho mẹ. Con lặp lại một lần nữa, trên đời này chỉ có tình mẫu tử là cảm hóa được con cái, và chỉ có tình mẫu tử là đem lại cho sự sinh tồn của loài người. Con xin ngừng bút và cầu chúc cho mẹ từ nay sống những ngày không sóng gió và hưởng hạnh phúc xứng đáng giữa tình thương của các con. Con của mẹ, Mai Lan. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là các bạn vừa lắng nghe hết tập cuối cùng, tập 6 của bộ truyện có tựa đề Đời Con Gái, được viết bởi tác giả có bút danh bà Tùng Long và được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của MC Hồng Nhung. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng đồng hành với Hồng Nhung trong những tập truyện vừa qua. Chúng ta sẽ còn tiếp tục gặp lại Hồng Nhung với kênh Gác Truyện với nhiều bộ truyện hay và hấp dẫn khác nữa. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.